Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414. Chương 414. Năm liên rút. Nhà tiếp theo là Ác Đồng Chi Gia. Sao? Hành tẩu trên đường phố, không để ý người chung quanh ánh mắt khác thường. Cống đã chứa hơn phân nửa cực lớn ba lô, tay cầm một trang giấy phối hợp lẩm bẩm nói: không biết đi được bao lâu. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trước, dần dần hiển hiện mà ra một tòa công hội kiến trúc. Chính là chỗ này sao? Nói nhỏ một câu, nhẹ nhàng xếp xong trong tay giấy đơn, thu hồi túi, chậm rãi cất bước đi vào Ác Đồng Chi Gia công hội trước cổng chính. Nhấc chân bành, nửa bên công hội cửa lớn nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nương theo lấy công hội bên trong truyền ra trận trận thét lên cùng giận mắng. Cất bước đi vào, 10 giây sau, tất cả mọi người thanh âm toàn bộ biến mất. Sau 10 phút, đi ra Ác Đồng Chi Gia công hội, phía sau ba lô lại biến càng phồng một điểm. Đưa tay móc ra trong túi tờ giấy, liếc nhìn, thấp giọng lẩm bẩm: còn có ba nhà sao? Xem ra phải nắm chặt thời gian a. Dưới trời chiều, cái bóng dần dần kéo dài, dần dần ngưng tụ ra một cái tì hưu hình dạng trong chớp mắt. Thời gian một tiếng lặng yên trôi qua, lúc này bầu trời đã trở nên tối xuống. Tại màu lam sậm sắc trời dưới, cõng một cái nhỏ ba lô trở lại công hội. Macau cùng Wakaba hai người đang chuẩn bị quan bế công hội cửa lớn, đột nhiên nhìn thấy trở về, nhịn không được sửng sốt một chút. Cả ngày hôm nay đều không thấy ngươi, ngươi đi chỗ nào rồi? Đòi nợ. Đòi nợ, lấy nợ gì? Macau vừa dứt lời, tiện tay đem phía sau nhỏ ba lô ném cho Macau. Macau giật nảy mình, vội vàng luống cuống tay chân đem ba lô nhận lấy. Huy tương đương không cần loạn ném đồ vật a. Tiếp nhận ba lô, Macau lập tức lộ ra một đôi ngược lại mắt tam giác, tức giận nói, lại nói, đây đều là thứ gì? Macau ước lượng trong tay nhỏ ba lô, sau đó hiếu kỳ mở ra nhìn thoáng qua. Một giây sau, Macau trực tiếp giật mình kêu lên: Oa, lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Cái gì? Tiền? Macau một câu lập tức đem Wakaba ánh mắt cũng hấp dẫn đi qua. Đợi đến hắn cũng trông thấy nhỏ ba lô bên trong tiền về sau, đồng dạng giật mình kêu lên, cái tẩu đều từ trong miệng rớt xuống. Làm sao lại có nhiều như vậy tiền? Nhìn bộ dạng này, ít nhất phải có hơn chục triệu gì đi. Ta không phải đã nói rồi sao? Đây là đoạn thời gian trước khi dễ Fairy Tail, đám người kia bồi thường. Nhìn thấy Macau cùng Wakaba ánh mắt, mở miệng giải thích. Bồi thường, liền bọn hắn, ta nói, người thật không dùng cái gì ân, tương đối đặc thù thủ đoạn sao? Nghe thấy Macau cùng Wakaba trên trán đều không khỏi hiện ra hắc tuyến. Dựa theo bọn hắn đối với mấy cái kia công hội lý giải, mấy cái kia công hội cũng không giống như là loại kia sẽ ngoan ngoãn làm ra bồi thường ra hỏa. Mà cùng lúc đó, dựa theo bọn hắn đối với hiểu rõ, gia hỏa này có thể để cho mấy cái kia công hội làm ra bồi thường, tuyệt đối sử dụng một ít đặc thù thủ đoạn. Thủ đoạn? Nào có loại đồ vật này? Khoát khoát tay, ra hiệu hai người an tâm. Đợi đến hai người chậm rãi thở ra một hơi về sau, mới nói tiếp, đúng, Macau, đợi lát nữa ngươi đem lần trước những cái kia công hội khiêu khích chúng ta công hội chứng cứ thu thập một cái, ta hữu dụng. Macau, Wakaba, tại hai người tràn ngập không tín nhiệm, nhìn chăm chú, rời đi công hội, trở lại Isa bà bà tiểu viện. Tiện tay mở ra mình hệ thống bảng, ngay tại bảng góc trái trên cùng, rõ ràng biểu hiện ra một loạt số lượng, 510,000,000, đây chính là hôm nay dòng dã một ngày thu hoạch. Tăng thêm lần trước thăng cấp, thời gian chi linh, Còn thừa, đại khái hết thảy có thể rút 5 lần thưởng. Nói thật, cũng không có nắm chắc tại cái này 5 lần trung thành công rút đến cái kia bị động. Nhưng là ở sau đó chiến đấu bên trong, cái kia, anh hùng, bị động là ắt không thể thiếu. Vì thành công rút đến cái kia bị động, còn chuyên môn ở trên đường trở về ngâm tắm rửa. Thuận tiện thay quần áo khác, còn mua mấy nén nhang trở về, tắm rửa thay quần áo, đốt nhang bái trời. Rốt cục chậm rãi nói, hệ thống, ra, ta muốn rút thưởng, leng keng, ký chủ 33, hệ thống tận tụy vì ngài phục vụ, vui vẻ cười, hố hàng hệ thống, tiếp xuống ta muốn cái gì, người cũng hẳn là rõ ràng đi, nếu như lần này thành công rút đến ta muốn kỹ năng, về sau sẽ còn lại đến rút, ngươi hiểu được, về ký chủ 33. Hệ thống lệ thuộc vào quy tắc vận hành, không rõ ký chủ 33, cách thức hóa cười, ồ, có đúng không? Như vậy, vừa vặn, nhàn nhạt quét hệ thống bảng một chút, cũng không có tính toán nói tiếp. Hắn vốn chỉ là ôm, thử một lần, tâm thái thử một chút. Thuận tiện cũng có thể kiểm nghiệm một cái này một mực cùng mình, web chat, ra hòa. Đến tột cùng có hay không giúp mình, gian lận, năng lực. Tốt, hệ thống, trực tiếp bắt đầu đi. 5 liên rút, tốt, ký chủ 33, hưng phấn cười, một hàng chữ thể rơi xuống. Trong mắt hệ thống bảng rất nhanh liền phát sinh cải biến. Quen thuộc lỗ đen vòng xoáy chậm rãi xuất hiện, lần này thời gian so với đơn rút thời gian hơi hơi dài một chút. Ước chừng mười mấy giây sau, liên tiếp 5 đạo nho nhỏ điểm sáng từ lỗ đen vòng xoáy bên trong bay ra. Trực tiếp dung nhập trong cơ thể. Hiện tại đơn thuần, kỹ năng bị động đối với tăng phúc đã rất nhỏ. Từ khi thực lực tăng trưởng về sau, chỉ là rút ra đạt được kỹ năng bị động. Trên cơ bản đã sẽ không đối với hắn thực lực tạo thành quá lớn tăng lên. Nhưng là lần này lại xuất hiện ngoại lệ, khi cái này 5 cái điểm sáng vừa mới hòa tan vào thân thể chớp mắt, liền phát giác được trong cơ thể mình xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cùng lúc đó, trước mặt giao diện thuộc tính bên trên cũng bắt đầu hiện ra vừa mới rút ra bị động tin tức. Kịch độc chế tạo, bất luận cái gì liên quan tới chế độc tri thức, ký chủ sẽ thu hoạch được tốc độ học tập. Học tập hiệu suất tăng thêm, đồng thời ký chủ chế tạo kịch độc cũng sẽ thu hoạch được tăng phúc tăng thêm linh hồn cố. Hóa, ký chủ thu hoạch được cố hóa linh hồn năng lực lôi phược ấn ký. Ký chủ có thể thông qua lôi điện chi lực ngưng tụ ra một cái lôi chi ấn ký. Khi ấn ký khắc vào mục tiêu trên thân, bất kỳ cái gì lôi điện công kích đều sẽ đối mục tiêu tạo thành tổn thương tăng phúc. Trước mắt tăng phúc cường độ x1.2 huyết sắc khế ước. Tại khế ước tác dụng dưới, ký chủ trong cơ thể ma lực cùng HP sinh ra dung hợp lẫn nhau phản ứng. Mỗi 300 ma lực sẽ ngoài định mức gia tăng 1 điểm HP. Mỗi 1 điểm HP sẽ ngoài định mức gia tăng 1.2 điểm MP. Long nộ huyết mạch, khi ký chủ mục tiêu công kích có được long chi huyết mạch lúc, tất cả công kích sẽ tự động thu hoạch được tổn thương tăng thêm. Trước mắt tăng phúc 20%, đồng thời khi ký chủ nuốt long chi huyết thịt, sẽ thu hoạch được hộ giáp cùng kháng tính tăng cường hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?